Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đệ 5 chương, tới đoàn phim thời điểm, đã là giữa trưa, Quý An Hằng cùng Triệu Tiên Sinh tới thời gian điểm rất vừa khéo. Bên kia đang ở trung tràng nghỉ ngơi, diễn viên cặp các nhân viên công tác từng người thành vòng thấu một khối ăn cơm ni thấy bọn họ. Hai người tới. Trước hết đứng lên chào hỏi lại là một vị tuổi trẻ soái khí tiểu tử. Triệu Tổng, ngài như thế nào tới? Triệu Tiên Sinh đối với người nọ gật đầu tiếp đón một chút. Liền kéo qua Quý An Hằng. Đối với người nọ giới thiệu nói. Ta bằng hữu, Quý An Hằng, hôm nay là lại đây thí diễn. Về sau còn phải ngươi nhiều chiếu cố một chút. Hắn đối này một hàng cũng không làm sao vậy giải phục lại đối với Quý An Hằng nói. Vị này chính là Mạc Dung Pha, ta công ty công nhân, hắn là này bộ diễn viên chính, về sau ngươi phải có cái gì không hiểu biết, đại có thể thỉnh giáo hắn, Quý An Hằng cười tủm tỉm gật gật đầu. Rất là ngoan ngoãn đối với Mạc Dung Pha chào hỏi, Pha ca hảo, về sau còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Mạc Dung Pha trong lòng hiểu rõ. Triệu Tiên Sinh bằng hữu. Đại khái là nhà có tiền công tử ra tới thể nghiệm nhân sinh đi. Bất quá hôm nay tới thí diễn, Mạc Dung Pha cười tủm tỉm nói, là tới thí Giang Mộc Thanh đi. Người ngoại hình còn rất thích hợp, lớn lên cùng tiểu thuyết viết giống nhau làm cho người ta thích. Đi, ta cho ngươi giới thiệu một chút đạo diễn. Nói Mạc Dung Pha liền lôi kéo Quý An Hằng hướng trong đó một vòng người nơi đó đi đến. Triệu Tiên Sinh thấy. Cũng không giận, chỉ trước một bước hướng cái kia vòng đi đến, cùng kia trong đó hai người chào hỏi, Quý An Hằng chậm một bước, chỉ nghe được hắn đối với kia hai người nói, ngoặc kép, hắn còn có rất nhiều không hiểu địa phương, còn phải phiền toái các ngươi nhị vị giáo, ta này còn có việc, liền không quấy rầy, An Hằng phải làm phiền các ngươi, đây là lần đầu tiên Triệu Tiên Sinh trực tiếp xưng hô hắn vì An. Hằng, đại khái cũng là vì cho người ta xây dựng một loại. Bọn họ là bằng hữu ảo giác đi. Quý An Hằng cũng không thèm để ý. Giống như tùy ý cùng Triệu Tiên Sinh tố cáo cá biệt. Quay đầu lại liền theo Mạc Dung Pha chỉ dẫn. Ngoan ngoãn mà cùng đạo diễn đám người chào hỏi. Tự giới thiệu, An Đạo, Trần Đạo, Mộc Biên Kịch, các ngươi hảo, ta kêu Quý An Hằng. Tới thí Giang Mộc Thanh này nhân vật tướng mạo không kém. Tuổi trẻ lại thái độ ngoan ngoãn, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt trong suốt, tinh thần khí chất nhìn lại sạch sẽ thích thấu. An Đạo chờ ba người liếc nhau, đối Quý An Hằng ngoại hình vẫn là tương đối vừa lòng. Bất quá, nghĩ vậy vị cũng là bị ngạnh nhét vào tới. Phía trước còn không có nửa điểm diễn nghệ kinh nghiệm, ba người trong lòng lại là không đế. An Đạo càng là trong lòng nghĩ, nếu là thật sự không qua được, vậy dứt khoát làm Mộc Biên Kịch đem Giang Mộc Thanh tình tiết xóa thiếu một ít đi. Tuy rằng như vậy, khó tránh khỏi sẽ có một ít fan nguyên tắc hoặc là Giang Mộc Thanh nhân vật phấn bất mãn. Cứ việc ba người trong lòng đều từng người có từng người ý tưởng. Trên mặt lại là nửa điểm không lộ, từng bước đi theo Quý An Hằng chào hỏi. Lâm thời đổi diễn viên việc này trong giới cũng thường xuyên có. Cũng không đủ để ký. Chỉ là phía trước vị kia nhà đầu tư tắc lại đây. Cái kia miễn cưỡng tính nhị tuyến lại ngạnh bãi một đường phổ liền tương đối khôi hài. Vốn là không phải dựa vào trên thực lực tới. Mỗi ngày hóa như vậy nùng trang. Chuẩn bị lộng ảnh tạo hình còn chết sống muốn chuyên viên trang điểm hóa nùng một ít. Rõ ràng là người ngoài nghề lại thiên vung tay múa chân muốn cho hắn tự mang chuyên viên trang điểm. Chiếu hắn ý tưởng tới lộng, phổ nhi đặc biệt đại, kịch người không có cái nào đối hắn có hảo cảm, chính là biên kịch, cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng ngầm muốn soát thiếu vị kia một ít cảnh đầu. Chỉ còn chờ đạo diễn ra lệnh một tiếng, chỉ là không thể tưởng được, ở kịch bắt đầu quay trước một đêm, vị kia liền như vậy bị thay cho đi. Nguyên bản đại gia còn lo lắng có thể đem vị kia thay thế. Phổ nên có bao nhiêu đại đâu. Không thể tưởng được hôm nay vừa thấy. Lại phát hiện cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa cái này kêu Quý An Hằng chính là Triệu Tiên Sinh tự mình đưa lại đây. Triệu Tiên Sinh đối thái độ của hắn cũng tựa hồ giới hạn trong bạn bè. Hai người hẳn là thật chỉ là bằng hữu. Đổi người như vậy tới cũng hảo. Ít nhất nhìn tương đối thuận mắt, sạch sẽ, khí chất cũng nhiều ít có thể cùng nhân vật đáp một chút. Nói tóm lại, đối với Quý An Hằng, mấy người ấn tượng đầu tiên vẫn là có thể đánh cái đạt tiêu chuẩn phân, ít nhất dư lại điểm, có thể hay không bắt được phải xem Quý An Hằng biểu hiện. Bất quá mấy người cũng không ôm cái gì hy vọng là được. Mạc Dung Pha cười hì hì giúp đỡ Quý An Hằng nói vài câu trường hợp lời nói. Lúc sau liền lại lôi kéo Quý An Hằng, cho hắn giới thiệu vài vị diễn viên. Thật cũng không phải hắn nhiều thích Quý An Hằng, chỉ là không có gì ác cảm thôi. Đặc biệt là đối lập trước một vị lúc sau, hắn vẫn là cảm thấy Quý An Hằng như vậy thảo hỉ một ít. Huống chi, đối phương là hắn lão bản bằng hữu a. Đừng nhìn Triệu Tổng chỉ là công ty phó tổng, nhưng lại là thực tế người cầm quyền. Công ty tổng tài là Triệu Tổng thân đại ca, nhưng vị kia lại có mặt khác sản nghiệp. Ngày thường trọng tâm cũng đều đặt ở những mặt khác. Trong công ty đầu, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể thấy vị kia đại Triệu Tổng tới lộ một mặt. Không chỉ như vậy, Triệu Tổng còn cùng hắn bạn tốt cận tân quan hệ thực hảo. Cho tới nay, bởi vì này một tầng quan hệ, ngày thường Triệu Tổng cũng thường xuyên cố ý vô tình giúp hắn. Cho dù là cận tân đã mất tích nửa năm hiện tại, Triệu Tổng cũng sẽ ngẫu nhiên giúp hắn một chút. Bởi vậy, đối với Triệu Tổng, Mạc Dung Pha vẫn luôn là lòng mang cảm kích. Hiện tại Triệu Tổng chỉ là làm hắn hỗ trợ chiếu cố một chút Quý An Hằng. Này với hắn mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hắn vẫn là man vui, từ đạo diễn đến diễn viên chính, đều không có một người đối Quý An Hằng biểu hiện ra bất mãn. Những người khác chính mình sẽ không ngốc đến mạo phao, bởi vậy Quý An Hằng đảo cũng còn tính thuận lợi cùng đoàn người cho nhau nhận thức một phen. Dù sao cũng là nghỉ trưa thời gian, đại gia cơm nước xong liền từng người nghỉ ngơi, buổi chiều còn phải bận việc đâu, Quý An Hằng cũng không quấy rầy đại gia. Chỉ nói chính mình muốn đi ra ngoài chung quanh đi dạo nhận lộ. Nghỉ chưa kết thúc trước trở về, liền chính mình rời đi, rời xa đoàn phim lúc sau. Quý An Hằng từ chính mình áo khoác trong túi móc ra một con túi gấm. Từ giữa lấy ra kia đi âm trầm cây mộc lan, chỉ thấy Quý An Hằng cầm bút ở trong tay xoay vài cái. Theo sau trong miệng niệm câu cái gì, liền thấy kia bút phát hiện một trận nồng đậm hồng quang. Theo sau, kia bút nhưng vẫn mình phiêu lên, chậm rãi chuyển động, xoay vài cái lúc sau, kia bút đột nhiên liền dừng, trở xuống Quý An Hằng trong tay. Quý An Hằng thấp giọng hô, hồng hỉ cũng không biết đột nhiên từ chỗ nào xông ra. Nhìn Quý An Hằng trong tay bút, sờ sờ cằm cười nói, Tây Nam phương hướng A, nhìn dáng vẻ ly nơi này rất gần, ta đi chỗ đó nhìn xem đi. Thuận tiện đem dư một cùng A Tổng cũng mang đi, hai người bọn họ đương quỷ thời gian cũng không ngắn, vẫn luôn như vậy cái gì cũng hiểu cũng không phải một chuyện. Quý An Hằng gật gật đầu, từ chính mình trên cổ xả ra một khối màu trắng xanh, mơ hồ có ám văn ngọc thạch, mà Hồng Hỷ Tổng duỗi tay thẳng tắp duỗi hướng kia ngọc, tay hoàn toàn đi vào kia ngọc chung, chỉ chốc lát. Hắn liền từ giữa lôi ra dư một cùng A Tổng này hai chỉ quỷ. Chỉ thấy A Tổng cùng dư một hai người trong tay các cầm hảo chút bài poker. Dư một trên mặt thậm chí còn dán không ít hóa đơn tạm money lúc này bị đột nhiên lôi ra tới. Hai quỷ đều có điểm sờ không được đầu óc. Quý An Hằng đem ngọc nhét trở lại trong cổ. Này ngọc là hắn ở mộ khi liền ở hắn trên người. Có lẽ là vật bồi táng đi. Quý An Hằng lúc ấy nghiên cứu mấy ngày, mới phát hiện này ngọc có thể dưỡng linh, vì thế sau lại dứt khoát hắn ra ngoài hoặc là gặp được đặc thù tình huống liền dùng này ngọc trang. Này ba con quỷ, trên thực tế, A Tổng cùng dư một con đặc biệt thích không có việc gì liền ngốc ngọc bên trong. Nói là làm cho bọn họ cảm giác thực thoải mái, mà Hồng Hỷ tác vô cảm, còn cảm thấy ngốc bên trong buồn đến hoảng. Quý An Hằng suy đoán này đại khái cùng này tam quỷ lực lượng có quan hệ đi. lực lượng nhược chốt, này ngọc có thể dưỡng đến khởi. Lực lượng cường, này ngọc không chỉ có nuôi không nổi, ngược lại còn sự cường kia một phương cảm thấy áp lực. Hồng hỉ, lần sau ngươi động tác đừng nhanh như vậy, tốt xấu chờ ta đem ngọc hái xuống lại kéo bọn hắn xuất hiện đi. Mỗi lần nhìn đến ngươi tay đối với ta cổ vươn tới, tổng làm ta có loại ngươi tưởng mưu hại ta, véo ta ảo giác. Quý An Hằng oán giận nói, này nếu như bị có đặc thù năng lực người thấy được, đã có thể buồn cười. Hồng hỉ không sao cả nhún nhún vai, lôi kéo Dư Một liền ra bên ngoài phiêu. Dư Một còn không có phản ứng lại đây, ngây ngốc bị lôi kéo phiêu xa. Quý An Hằng bất đắc dĩ nói, đi thôi, theo sát Hồng hỉ, được thêm kiến thức đi. Nếu là cảm giác có cái gì không thích hợp, liền chạy nhanh chạy. A Tổng nhàn nhạt gật gật đầu, ngoài miệng lại nói, A Hằng, ngươi vẫn là lấy Hồng hỉ không có biện pháp. Nói xong, liền trực tiếp đuổi theo kia hai quỷ qua đi. Quý An Hằng sửng sốt một chút, ngay sau đó cười, ân, hắn xác thật lấy Hồng hỉ không có biện pháp. Hồng hỉ quá mức tùy tính, ngày thường tuy rằng thoạt nhìn tính cách còn có thể, nhưng trên thực tế lại so với Dư Một kia tiểu làm nhảm, cùng với A Tổng kia mặt lãnh tâm nhiệt giả băng sơn khó khiến cho nhiều. Bất quá, Quý An Hằng cũng không tính toán quá nhiều quản chế bọn họ. Người tồn tại thời điểm luôn là sinh hoạt ở các loại khuôn sáo. Đã chết chẳng lẽ còn không thể tùy tính một ít sao? Không có nghĩ nhiều, Quý An Hằng xoay người trở về đoàn phim môn sơ. Đoàn phim lúc này đã có người kết thúc nghỉ trưa. Lên bận rộn, An Đạo nhìn thấy Quý An Hằng lại đây, liền trực tiếp tiếp đón hắn. An Hằng, đến Trần tỷ chỗ đó đi, làm nàng cho ngươi hóa hóa trang, thử xem diễn phục. Quý An Hằng cười ứng một chút. Vào phòng hóa trang, Trần tỷ có vị thâm niên chuyên viên trang điểm, năm nay đã có 40 tới tuổi, tưởng cũng là, có thể bị An Đạo này năm gần 40 nhân xưng chi vì tỷ. Lại có thể tuổi trẻ đến nào đi, vừa thấy đến Quý An Hằng, Trần tỷ liền cười khai, đánh ánh mắt đầu tiên bắt đầu, nàng liền thực thích Quý An Hằng diện mạo, ngũ quan đoan chính, mắt đại mà có thần, mi trường mà hình thuận, mũi rất mà bất quá độ, môi mỏng lại không hiện khắc nghiệt, càng quan trọng là, này tiểu tử làn da hảo, trừ bỏ có chút quá độ trắng nõn có vẻ không như vậy khỏe mạnh ở ngoài. Quả thực hoàn mỹ, ở Trần tỷ nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú hạ, Quý An Hằng lộ ra thẹn thùng tươi cười. Phiền toái ngươi, Trần tỷ, không phiền toái. Không phiền toái, Trần tỷ vội vàng đáp, nàng tuổi này ngươi, liền thích loại này lớn lên hảo, có khí chất, lại trắng nõn lại lễ phép hài tử. Đặc biệt là vừa mới Quý An Hằng cười rộ lên thời điểm, thế nhưng còn có hai cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Quả thực đáng yêu đến làm người hận không thể ôm vào trong ngực xoa nắn mấy cái. Tác giả có lời muốn nói. Hảo quạnh quẽ, hết chương.